Nữ phụ, lăng thang muốn về. Chương 85, góc truyện audio.com. Nhìn kìa, không phải là quá kích thích rồi sao? Trong nhà người ta mà vẫn làm được thoải mái như này thì... Chậc chậc, nhìn cô ta kìa, có khác gì con hồ ly tinh không chứ? Gái chưa chồng mà đi quan hệ vừa bãi thế này thì ai chịu rước về nhà? Tên họ Tần kia cũng đâu phải dạng vừa. Có vị hôn thế vừa đẹp lại vừa có tiền kia mà không muốn lại đi thích mấy loại lọ lem như này. Khẩu vị mặn quá đấy. Xung quanh đã bắt đầu nổi lên những lời bàn tán không cần biết chuyện trong cuộc ra sao. Điều duy nhất họ quan tâm là thỏa mãn cái mồm của bọn họ. Họ không hề kiêng nể gì mà nói thẳng ra. Vì đơn giản họ cũng nhận thấy rằng công ty nhà họ Tần đang rất loạn. Tuy vậy cũng có vài người im lặng không dám nói gì vì cũng có chút e dè trước nhà họ Tần. Nhưng trên khuôn mặt của mỗi người lại biểu rõ sự khinh miệt và vui sướng trên nỗi đau của người khác. Ba, con, Tần Tịch cất giọng khàn khàn sau trận chiến kịch liệt. Nó thể hiện rõ sự tức giận cùng chút hổ thẹn khi bị nhiều người bắt gặp trong trạng thái này. Tại sao hắn lại có thể mất bình tĩnh như vậy được? Sau khi uống ly rượu đó, hắn ngay lập tức đã biết mình bị gì nên mới lên đây nghỉ một lát. Hắn không hề có ta định tìm đàn bà để giải quyết. Hôm nay hắn thật sự không có hứng. Vụ này chắc chắn, hắn là người bị hại. Tất cả các căn phòng, duy nhất chỉ có phòng này mở. Không bình thường chút nào. Chỉ là lúc đó hắn đã không nghĩ nhiều như vậy. Mẹ kiếp, sao lại bất cẩn như vậy chứ? Cái thằng khốn nạn, mau về ngay, tao phải dạy dỗ lại mày mới được. Tên phá hoại, đã làm đến nước này rồi thì chỉ còn cách trốn thôi chứ làm gì. Ba hắn ta cũng không ngu tới mức bị người ta bắt gặp con nhà mình đang dây dưa với gái chưa chồng sẽ phải lãnh hậu quả gì. Này, không phải định trốn đấy chứ. Đã cướp mất đời con gái nhà người ta rồi bây giờ muốn chạy sao? Hừ, điều đấy là rõ như ban ngày rồi còn gì. Tôi biết ngay mà, nhà họ Tần có ai ra gì đâu. Tiếng bàn tán xung quanh càng lúc càng trở nên dữ dội. Rõ ràng là đang nhằm vào đôi nam nữ trên giường và đâu đó. Khóe miệng của Lam Khiết dần gương lên. Như vậy là mình có thể quang minh chính đại gả vào nhà họ Tần rồi sao? Ha, chức phu nhân đó sẽ là của mình. Được hưởng mọi quyền lợi. Hơn nữa, cô ta muốn tiêu tiền cũng không cần nhìn bảng giá. Mặc dù nhà cô ta cũng không đến nỗi nghèo nhưng để đạt đến trình độ tiêu tiền mà không cần nhìn giá thì vẫn còn kém xa. Mọi thứ cô ta mua, tuy cũng không đến nỗi nào nhưng có bao nhiêu cái là hàng hiệu chứ. Cô ta chán ghét cuộc sống nghèo khổ như này. Cô ta muốn có một cuộc sống sung sướng hơn. Và, cơ hội này đang ở ngay trước mắt rồi. Cô ta phải nắm bắt cho bằng được. Anh Tần, hích. Không phải anh nói sẽ cưới em về sao? Nếu, hích, không sao em dám làm chuyện này chứ? Lam Khiết từng cơn khóc nấc lên khiến cho người ta có cảm giác thương hoa tiếc ngọc nhưng điều đó vẫn chả ảnh hưởng gì so với bọn họ cả. Họ chỉ đang vui mừng khi con ả ngốc nghếch này lại chiều đúng theo ta họ muốn thôi. Thử nói xem, với tình hình hiện tại của nhà họ Tần mà còn rước về thêm một con bé vừa không có não và quan trọng là không có địa vị. Quyền, thế thì nhà họ Tần sẽ ra sao đây? Cũng sắp đến lúc cái đinh này được nhổ rồi. Ha cách chương.